Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 164, rơi tan. Phanh, cự đại thiết trùy, tại hắc sắc cự nhân huy vũ, đem vĩnh hằng hỏa diễm quân đoàn trận hình. Tất cả quấy dày, giống như sói lạc bầy cừu đồng dạng, dựa theo cường hãn vô địch thể trạng. Phá hủy hết thảy ngăn tại trước mặt sự vật. Âu ăn mâu nhìn phía xa hắc sắc cự nhân huy vũ thiết trùy. Quay đầu lại, đối với hai người đồng bạn nói. Ta cảm giác được ta dương danh lập vạn cơ hội tới. Arthur lợi dụng cạm bẫy sâu lâu một cái rắn mối khổng lồ. Đều so với thổi trời cao. Ta đặc biệt nếu là có thể trên chiến trường. Đơn giết một cái cự nhân. Ta đại khái có thể trực tiếp trời cao, nhưng làm ngươi nghiêu phê xấu, ngươi như thế nào giết? Khai mở di em hiệu tới. Báo tử đầu linh sung vừa nói xong, bị một cái đỏ da quái vật đánh ngã, gục trên mặt đất. Bất quá chảo căn bảo rất nhanh đem hắn cứu lên. Ngươi biết cái gì a? Âu ăn mâu tâm tình kích động liền hô. Thấy được cái kia cự nhân độc nhãn không có. Loại quái vật này, thiết lập nhược điểm chính là cái kia mắt to hạt châu. Không biết chỗ nào chuyện thần thoại xưa trong, khuê gia chính là như vậy đánh chết độc nhãn cự nhân. Cho nên ta kế hoạch rất đơn giản. Âu ăn mâu chỉ vào xa xa cự nhân hô, đợi đến cái kia cự nhân nện xuống chùy. Ta dùng vô cùng chuẩn xác trực giác, phán đoán hắn điểm rơi. Sau đó theo chùy leo đi lên, tại đỉnh đầu hắn, cho hắn độc nhãn một kích chí mạng. Như vậy ta chính là chiến trường anh hùng. Âu ăn mâu nói xong, chảo căn bảo cùng báo tử đầu linh sung đều mộng. Người sợ không phải đang suy nghĩ cái dám ăn. Báo tử đầu linh sung nói như thế. Cam lê lương thực, đánh cho trò chơi một chút mộng tưởng đều không có. Lão tử chính mình đi. Âu ăn mâu hô một cuống họng, liền hướng phía kia cự nhân tiến lên. Các người chơi phương trận cự ly NPC phương trận cũng không xa. Vì bảo trì chiến tuyến, cả hai giữa cách một chút có thể thao tác khe hở. Mà như thế nào từ nơi này chút trong khe hở đi qua? Liền trở thành Âu ăn mâu hoàn thành chính mình kế hoạch tác chiến cái thứ nhất chỗ khó. Bất quá bọn họ còn không có nghĩ đến như thế nào giải quyết chỗ khó. Trên đỉnh đầu, liền có hơn 10 phát ma năng đạn vạch lên đường cung rơi xuống. Oanh, lại là liên tiếp rửa sạch bạo tạc, đem cái kia khe hở cổ thần quân đoàn quái vật cho thanh không còn. Ngay tại lúc này, Âu ăn mâu hô lớn một tiếng cái kia, sau đó phá khai trước mắt đỏ ra quái vật. Đẩy ra một cái chặn đường người chơi, mang theo trợn mắt há hốc mồm chảo căn bảo cùng báo tử đầu linh sung tiến lên. Lúc này vĩnh hằng hỏa diễm phó quan chỉ huy cá viên đang tại cầm lấy trường thương, đối với hắc sắc cự nhân điên cuồng phát ra. Nếu như không phải là phía trước phi không thuyền không ngừng nã pháo dọn sạch địch nhân phần sau đoạn binh lực, hiện tại bị phá hư trận hình vĩnh hằng hỏa diễm quân đoàn. Tuyệt đối tổn thất thảm trọng. Chịu đựng, đừng cho cái kia cổ cự nhân lại tiến lên một bước. Cá viên mới vừa vặn hô xong, cũng cảm giác được bên người có ba cái thân ảnh nhanh chóng tháo chạy đi qua. Cá viên vừa nhìn ba người kia trang bị, còn có đỉnh đầu lục sắc. Đây là vĩnh hằng quốc độ địa tinh chiến sĩ. Đều làm khai mở. Cự nhân là ta, Âu ăn mâu kiên định thần sắc, dẫn theo đoàn kiếm xông lên. Cá viên sững sờ, còn chưa kịp ngăn trở, đã nhìn thấy ba cái kia địa tinh xông lên. Đợi một chút, các ngươi làm cái gì? Cá viên chỉ có thể đối với ba người bọn họ bóng lưng thét lên. Âu ăn mâu quay đầu lại, khóe miệng co giật tận lực muốn làm xuất tà mị cười cười biểu tình. Thế nhưng địa tinh sinh lý tình huống không quá cho phép. Hắn nhàn nhạt nói đến. Đương nhiên là đi giết cự nhân a. Người phế vật NPC. Cá viên triệt để sửng sốt. liền gặp được cái kia địa tinh hướng phía cự nhân tiến lên. Âu ăn mâu nắm chặt trên tay đoản kiếm, nhắm trúng cái kia nâng lên cự chùy, xông lên. Ngay tại lúc này, Âu ăn mâu tiến lên, đỡ đòn cái kia nện xuống tới thiết chùy, sau đó bị nện dẹp, thảo, bị vùi dập giữa chợ tử. Báo tử đầu linh sung mắng một tiếng, lại thấy đến trước mắt đã có một cái địa tinh, lao ra, nhảy lên cái kia thiết chùy phía trên, chảo căn bảo bắt lấy thiết chùy biên giới, sau đó cả người so với thiết chùy cho mang theo. Loại kia đột nhiên trèo lên mất trọng lượng cảm giác, để cho chảo căn bảo thiếu chút đều không bắt được. Hắc sắc độc nhãn cự nhân cũng cảm giác được chính mình chùy thượng nhiều một cái vật gì. Ngẩng đầu nhìn qua nhất nhãn, chảo căn bảo nắm lấy cơ hội, mãnh liệt buông tay ra. Sau đó cả người hướng phía độc nhãn cự nhân mắt to hạt châu rơi xuống đi qua. Trên tay đoản kiếm mũi kiếm hướng xuống, đâm vào bên trong độc nhãn. Ngao, hắc sắc độc nhãn cự nhân tiếng kêu thảm thiết tại toàn bộ chiến trường quanh quẩn. Cự nhân quái vật lui về phía sau hai bước, sau đó trùng điệp ngưỡng té trên mặt đất, một mảnh bên trong bụi bặm. Chảo căn bảo đứng ở độc nhãn cự nhân trên mặt, sững sờ xuất thủ. VGFAAAAC, vĩnh hằng hỏa diễm dã thú người trong quân đoàn bộc phát ra vang dội tiếng hò hét. Mọi người nhìn về phía chảo căn bảo ánh mắt đều hiển lộ có chút cuồng nhiệt, nhưng bây giờ không phải là chúc mừng thời điểm. Càng ngày càng nhiều đỏ da quái vật xông lên, mà ở cách đó không xa to lớn phi không thuyền, phi không thuyền thượng địa tinh quan chỉ huy đang tại đối với trên bong thuyền địa tinh các ma pháp sư hô to lấy: nhanh nhanh bổ sung năng lượng, chuẩn bị vòng tiếp theo ma năng pháo. Thuyền trưởng, ma năng pháo vượt qua phụ tải. Có một cái địa tinh ma pháp sư hô lớn: thuyền trưởng, mạn trái thuyền 40 độ, phát hiện địch quân quan chỉ huy. Có một cái đứng ở chỗ cao địa tinh hướng phía dưới hô lớn. Địa tinh quan chỉ huy lấy ra một cái mắt đơn kính viễn vọng, hướng phía quan sát viên hô có phương hướng trông đi qua. Đang nhìn thấy có một cái thân hình cao lớn ác ma. Bởi vì cổ thần lực lượng hủ hóa, trước kia ác ma thân thể lúc này đã trở nên vô cùng dữ tợn, da màu xanh biếc, tùy ý có thể thấy mục nát mục mủ bọc đầu đen. Mà ở cái kia ác ma trên tay, một thanh khổng lồ tam xoa kích đang ngưng tụ ma lực, binh khí nhắm ngay phi không thuyền vị trí. Hữu huyền mãn đà, địa tinh quan chỉ huy hướng phía trong khoang thuyền khàn cả giọng hô. Rất nhanh, từng tầng hò hét truyền đi hạ xuống: hữu huyền mãn đà, hữu huyền mãn đà, bạn theo mệnh lệnh truyền. Phi không thuyền phương hướng cùng với đuôi cánh còn có thân tàu hai lần cánh khổng lồ góc chếch độ bất đồng, bắt đầu hướng phía bên phải nghiêng hạ xuống. Mà ở cổ thần trong quân đoàn, bị hủ hóa ác ma đã đưa xuất chí mạng tam xoa kích. Tam xoa kích mang theo màu xám ma lực hướng phía phi không thuyền phương hướng đột nhiên bắn ra, hung hăng đâm vào đang tại chuyển hướng phi không thuyền thân tàu phía trên. Màu xám ma lực trong chớp mắt bắt đầu ô nhiễm tất cả phi không thuyền. Phi không thuyền phía trên bắt đầu truyền ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, đồng thời hướng phía các người chơi quân trận phương hướng nghiêng đảo lại. NPC phi không thuyền muốn rơi xuống, mau tìm công sự che chắn. Có giọng đại người chơi đã bắt đầu trước tiên kêu to lên. Thế nhưng dưới loại tình huống này, muốn tránh né phi không thuyền độ khó thật sự là có phần quá cao. Gần như không có vài giây đồng hồ thời gian, to lớn phi không thuyền liền rơi xuống tại chiến trường một góc. Phi không thuyền rơi xuống, tạo thành sóng xung kích, còn có mảnh gỗ vụn cùng với lăn bụi, kiến tạo xuất giống như tận thế cảnh tượng. Nhất là đầy trời lăn bụi, đem xung quanh các người chơi đều bao phủ trong đó, đương nhiên cũng có càng nhiều cổ thần quân đoàn tạp binh nhóm Arthur tinh anh tiểu đội, bị phi không thuyền rơi xuống sản sinh sóng xung kích, hung hăng đánh bay ra ngoài, theo sát lấy trước mắt chính là tối tăm mờ mịt một mảnh. Arthur hô hít một hơi, rất nhanh cảm giác được phổi bị ngăn chặn, cảm giác bắt đầu ở một mảnh bên trong màu xám, bắt đầu kịch liệt ho khan. Khi hắn đứng dậy, chuyện làm thứ nhất chính là ném tấm chắn che chính mình cái mũi. Tại màu xám trong sương mù, có một thân ảnh phát ra hô lỗ lỗ tiếng vang, hướng phía hắn vọt mạnh qua. Arthur thành thạo chơi một cái kiếm hoa, một tay cầm kiếm ngang vẽ một cái, chuẩn xác không sai, liền đem trước mắt hồng sắc quái vật cho chém ngã xuống đất. Bên cạnh có một cái khác thân ảnh xông lại, ngoạn tao, sống khá giả nghiện a, đặc hiệu ta đặc biệt thổi bảo a, xông lại là đầy bụi đất. Uekawa Nasuko, Arthur cử được từ mình hẳn cũng không sai biệt lắm cùng hắn một cái bộ dáng. Trước đừng có gấp thổi, phi không thuyền không có lớn như vậy, chúng ta kế hoạch tác chiến không xong. Arthur nhíu mày, đến bây giờ có thể đối với cổ thần quân đoàn bảo trì áp chế đều dựa vào NPC phi không thuyền, thế nhưng hiện tại phi không thuyền rơi xuống, không có phi không thuyền, vô pháp bảo trì tuyệt đối hỏa lực áp chế, muốn đánh chết đối phương quan chỉ huy liền không có khả năng tính. Arthur, ngươi nói phi không thuyền rơi vào chúng ta bên này có thể hay không? Uekawa Nasuko đột nhiên hỏi, ngoặc kép chấm chấm, là để cho chúng ta đi cầm phi không thuyền trọng khải a. Này sợ không phải cái chiến dịch nội dung nhiệm vụ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.